Hi, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mọi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy dành chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ Mộ Dung Thiên vẫn uống trà tự nhiên như không. Nếu như ta đoán không lầm, Duy Đa Lợi Á mới là tên thật của Tôn Giá, và Tôn Giá chính là người mà bọn hải tặc Khắc Khô Lâu muốn tìm, có đúng không? Sắc mặt Thiết Nhĩ Tây biến đổi liên hồi, sau cùng mới hỏi lại: Ngươi biết được từ lúc nào? Lúc này giọng nói của nàng ta đã thay đổi, mặc dù vẫn khá giống với Thiết Nhĩ Tây lúc trước, nhưng rõ ràng trong đó đã có thêm đôi chút mềm mại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó là một nữ nhân. Nàng là người thông minh, biết không giấu nổi Mộ Dung Thiên, nên chỉ bằng cứ thành thật mà cư xử. Hơn nữa lúc trước Mộ Dung Thiên đã giải vây, chứ không tiết lộ thân phận của nàng, xem như đã giúp đỡ khá nhiều rồi. Mộ Dung Thiên điềm tĩnh đáp: Ngay từ khi Phi Đa Lợi giết người để uy hiếp Tôn Giá lộ diện, mắt hắn dường như đã có ý liếc nhìn về phía chúng ta. Khi đó ta còn chưa đáng để hắn lưu tâm, bởi thế ta nghĩ có thể hắn muốn nhìn người khác. Mà khi đó Tôn Giá đứng bên cạnh ta đã có sắc mặt rất ư là kỳ quái, nên lúc ấy ta đã nghi ngờ rồi. Thật ra Phi Đa Lợi có lẽ đã phát hiện ra Tôn Giá từ lâu. Nếu hắn đã có thể dựa vào đám thư trùng để đoán ra việc Tôn Giá còn ở trên thuyền, thì hắn cũng rất có thể dùng chúng để tìm ra ngươi. Người đó chính là Tôn Giá. Thế nhưng hắn muốn nhân cơ hội đó để giết người làm vui. Chỉ cần Tôn Giá không ra mặt, vậy là hắn lại có cớ để tiếp tục giết người. Sắc mặt Duy Đa Lợi Á trở nên trắng bệch. Xin lỗi, ta thật không ngờ lại như vậy, làm liên lụy bao nhiêu người vô tội. Mộ Dung Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Ha, Tôn Giá không cần nói lời xin lỗi với ta, nếu có cần thì cũng chỉ có tiểu tinh linh đã mất mẹ kia mà thôi. Duy Đa Lợi Á mấp máy môi. Ta nàng quả thực không biết nói gì cho phải, nhưng dù nói gì đi thì cũng vô dụng thôi, bởi vì người đã chết đi thì vĩnh viễn sẽ không sống lại được. Được rồi, bản tính con người vốn là ích kỷ như vậy đó. Tôn Giá cũng là một người bị hại, căn bản không có nghĩa vụ phải đứng ra gánh trách nhiệm. Mộ Dung Thiên thở dài, nhớ tới mình lúc đó cũng mang tư tưởng có lợi cho bản thân, cho nên hắn cảm thấy mình cũng chẳng tốt hơn Duy Đa Lợi Á là bao, cũng chẳng có tư cách gì mà chỉ trích nàng. Khi đó ta chỉ hoài nghi mà thôi, về sau ta phát hiện khi bị hải tặc tấn công mà Tôn Giá vẫn còn sống, hơn nữa trên người lại không có một vết thương nào. Lúc ấy ta đã nắm chắc 7 phần Tôn Giá chính là Duy Đa Lợi Á. Cho đến vừa rồi, khi Tôn Giá không chấp nhận kiểm tra thân thể, vậy là tất cả nghi vấn đã được gỡ bỏ. Bởi vì ngươi là nữ nhân nên đương nhiên không thể để lộ thân thể của mình trước mặt người khác. Ta đoán có lẽ chuyện này do ngươi mà ra, mọi người khẳng định sẽ mang lòng oán hận, ngươi cũng cảm thấy tự trách mà không dám đối diện với bọn họ. Vì vậy cho nên Tôn Giá dù chết cũng không muốn giải thích mình là nữ nhân. Bởi lẽ làm như vậy thì rất dễ bị mọi người liên tưởng đến Duy Đa Lợi Á, đúng không? Duy Đa Lợi Á trầm mặc một lâu rồi mới đáp: Không sai, ta không phủ nhận. Còn nữa, người đã khiến cho hai con bị lạc ma chương bị mất kiểm soát cũng chính là Tôn Giá, hay nói chính xác hơn là những đồng bọn của Tôn Giá đã nhảy xuống biển chạy trốn lúc trước. Mộ Dung Thiên vừa dứt lời, sắc mặt của Duy Đa Lợi Á lại thay đổi liên hồi. Tiếp đó trong phòng không biết từ lúc nào chợt có thêm mấy kẻ áo đen bịt mặt vây chặt lấy Mộ Dung Thiên, bộ dạng như sắp lâm đại địch vậy. Tiểu thư à, hắn biết quá nhiều rồi, vì an toàn. Người vừa lên tiếng là một kẻ thấp bé nhất trong số đó, giọng nói khàn khàn, dường như là cố ý. Gã vừa lên tiếng, đồng thời một tay cũng đặt lên chuôi kiếm, ý tứ thật quá rõ ràng. Những người khác cũng như được lệnh, tay đặt trên vũ khí của mình. Sắp mưa nữa rồi chư vị ơi. Mưa cũng lắc rắc rồi, nhưng mà nó hơi nhỏ, cho nên là Vũ Hiệp tiếp tục đọc nha. Lỡ mà mưa lớn quá thì Vũ Hiệp ngắt ngang, Vũ Hiệp nghỉ. Rồi sau đó chừng nào hết mưa thì Vũ Hiệp đọc tiếp, rồi ghép hai phần lại nha. Rồi có gì đoạn này hơi ồn, mong chư vị thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt thật của gã, nhưng Mộ Dung Thiên có thể xác định gã nói chuyện chính là một trong số những người đồng bọn của Di Đa Lợi Á mà hắn đã gặp được ở trong tửu điếm tại Tư Thản Ba Nã Cảng. Gã là một người trung niên, có lẽ là người có quyền phát ngôn nhất trong số thuộc hạ của Di Đa Lợi Á. Mộ Dung Thiên tự như không nhìn thấy bọn họ, cũng không ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đoạn kiếm chém chết vậy. Hắn từ tốn nâng chén nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: "Nếu người các ngươi cho rằng ta có ác ý thì cứ ra tay đi. Có điều trước khi ra tay thì xin hãy xác nhận xem liệu các ngươi có thể giữ nổi ta hay không." Nói đến cuối câu, ngữ khí của hắn đã chuyển sang lạnh lẽo, đồng thời cấp tốc đề tụ linh lực toàn thân. Khí thế của một cường giả tự nhiên tỏa ra ngời ngời. Phương thức trực tiếp nhất khiến người khác kiêng dè chính mình là để lộ thực lực bản thân. Quả nhiên đám người kia bị khí thế vượt qua người thường kia trấn áp, nhất thời không biết có nên xuất thủ hay không. Huống hồ thông qua Di Đa Lợi Á, họ còn biết được chính Mộ Dung Thiên là người đã tiêu diệt huyệt thư quỷ Phi Đa Lợi một cách dễ dàng. Thực lực ẩn tàng trên người hắn thật là khó lường. "Dừng tay hết cho ta!" Di Đa Lợi Á quát lên. "Nếu như Bối Á Đạt tiên sinh muốn tiết lộ thân phận của ta thì đã làm từ lâu rồi, chứ không cần đợi đến bây giờ đâu." Đám người áo đen nghe vậy thì thoáng chần chừ một chút, nhưng rốt cuộc cũng buông tay khỏi vũ khí. "Xin lỗi, thuộc hạ của ta thất lễ rồi." Di Đa Lợi Á nói với vẻ ái ngại. Mộ Dung Thiên cười đáp: "Ha, không sao, bọn họ là những thuộc hạ rất trung thành, vì chủ nhân mà cam lòng mạo hiểm, lấy thân dụ địch." Di Đa Lợi Á lại hỏi: "Bối Á Đạt tiên sinh, ta cảm thấy rất kỳ quái, tại sao ngài lại biết thuộc hạ của ta vẫn còn trên thuyền?" Mộ Dung Thiên ngừng một lát rồi đáp: "Trước tiên, ta nghĩ quý đồng bọn giả mạo tôn giá, mục đích chính là dẫn dụ bọn hải tặc đi. Nếu như bọn họ thực sự ở trong chân không lo toàn xa, cuối cùng thì chỉ có một con đường chết, hoặc rơi vào bụng hải ma, hoặc mất dạng trong tay hải tặc mà thôi. Phương pháp thông minh nhất chính là tạo ra hiện trường giả, để người khác nghĩ rằng các người dường như muốn dựa vào chân không lo toàn xa để chạy trốn, nhưng thật ra nó rất có thể đã thả quý đồng bọn tại một nơi không ai nhìn thấy rồi một mình bơi đi. Trong bụng nó không có người nên sẽ không bị hải ma tấn công, cũng không cần nổi lên mặt nước để thở, tốc độ sẽ càng nhanh hơn và càng có thể dẫn dụ bọn hải tặc đi xa hơn. Vả lại việc này nằm ngoài dữ liệu của mọi người, đám hải tặc rất khó có thể tưởng tượng ra được. Quý đồng bọn đã rời khỏi chân không lo toàn xa từ lâu và đã sớm quay trở lại thuyền để tránh hy sinh vô ích. Có nhiều lợi ích như vậy, chẳng lẽ Duy Đa Lợi Á tiểu thư nạn sẽ bỏ qua hay sao?" Mộ Dung Thiên cứ nói một câu thì trong mắt đám người áo đen lại càng lộ vẻ kinh hãi thêm một lần. Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn phanh phui kế hoạch mà bọn họ vốn cho rằng kín như áo trời, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã không xuất thủ bừa bãi. Một cường giả dĩ nhiên khiến người khác e ngại, nhưng nếu người đó còn có một tâm tư vô cùng thận trọng, vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi. Trên đại lục, lối suy nghĩ ngược dòng có thể nói là quỷ dị, nhưng ở địa cầu thì nó được gọi là ve sầu thoát xác. Đó là một biện pháp rất thường gặp. Mộ Dung Thiên dựa vào tính cách của Duy Đa Lợi Á, kết hợp với một vài nhân tố khác để phân tích, liền rất dễ dàng có được đáp án. Chỉ có Duy Đa Lợi Á còn giữ vẻ được bình tĩnh. "Suy nghĩ của ngài thật vô cùng táo bạo và hoàn mỹ, nhưng làm sao ngài biết ta nhất định sẽ nghĩ tới nhỉ?" Mộ Dung Thiên trả lời: "Nghe đồn đại tiểu thư Duy Đa Lợi Á của Thiên Lý Một Trường thông minh lanh lợi, với thân phận nữ nhân mà có thể giúp đỡ phụ thân Ca Lạp Đế Ngõa giải quyết sự vụ đâu ra đấy. Nếu như tôn giá không nghĩ ra thì còn ai có thể nghĩ ra nữa? Còn nữa, ngài nói tôn giá là một người thiện lương, thường xuyên cho tiền giúp đỡ những bình dân nghèo khổ tại Thủy Đô mà không hề đòi hỏi điều gì. Nói vậy để thấy được, đối với người không quen biết còn như vậy, thì làm sao tôn giá có thể nhẫn tâm để đồng bọn hy sinh vì mình chứ? Nếu làm vậy, tôn giá đã không phải là Duy Đa Lợi Á nữa rồi. Ngoài ra cái sách vẹn toàn mà ta nghĩ ra được thì cũng chỉ có biện pháp vừa nói đó là khả thi mà thôi." Tại các quốc gia trên đất liền như Lâm Nguyệt, Duy Đa Lợi Á không hề có danh tiếng, nhưng tại các đạo quốc gần như không ai là không nghe, không ai là không biết. Chính vì vậy mà Mộ Dung Thiên rất dễ dàng có được những tin tức liên quan tới nạn từ miệng những hành khách trên thuyền. Duy Đa Lợi Á than thở: "Bối Á Đạt tiên sinh, ta cảm thấy mình rất may mắn vì không phải là kẻ địch của ngài. Ngài thật là một người đáng sợ." Nàng nói vậy có nghĩa là đã khẳng định suy đoán của Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên cười đáp: Duy Đa Lợi Á tiểu thư, Tôn giá quá khen rồi. Thật ra ta có thể phát hiện ra kế hoạch kia là bởi vì nguyên nhân khác. Ta không cho rằng một mình Tôn giá có thể đối phó được hai con Bể Lạc Ma Chương. Cho dù Tôn giá có là chủ nhân của một trường ở trên biển, tinh thông thủy chiến và hiểu rõ nhược điểm của hải thú hơn người khác, nhưng nhất định là phải có trợ thủ thì mới có thể thành công. Vì vậy nên ta nghĩ đến trước tiên là quý đồng bọn, rồi sau đó mới suy nghĩ ra những điều khác. Bối Á Đạt tiên sinh, nếu ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, vậy thì ngài đến đây tìm ta có chuyện gì? Đến tận lúc này, Duy Đa Lợi Á vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Mộ Dung Thiên, càng không biết hắn là con người thế nào. Mộ Dung Thiên nhếch mép. Rất đơn giản, ta muốn biết vì sao bọn hải tặc lại muốn tìm Tôn giá. Hắn dừng lại một chút, rồi lại trịnh trọng bổ sung. Ta muốn biết nguyên nhân thực sự, chứ không phải là một lý do tùy tiện bịa ra. Duy Đa Lợi Á nhíu mày. Ngài rất muốn biết ư? Thật ra điều đó chẳng có gì tốt với ngài cả. Mộ Dung Thiên lắc đầu nói. Không phải rất muốn, mà là nhất định phải biết. Bởi vì ta không muốn vô duyên vô cớ lại bị đánh úp lần nữa, thậm chí chết đi mà vẫn không biết tại sao. Vì vậy nên ta mới phải tìm hiểu một vài chuyện cho ra lẽ. Duy Đa Lợi Á im lặng hồi lâu rồi đáp. Bối Á Đạt tiên sinh, có lẽ ngài là cường giả vượt xa sự tưởng tượng của ta. Nhưng trước khi nói cho ngài biết, ta vẫn phải nhắc nhở, chuyện này tốt nhất thì đừng nên biết. Nếu không thì e rằng ngài cũng sẽ bị lôi cuốn vào vòng phiền phức đó. Mộ Dung Thiên nhún vai. Không sao, cứ nói đi. Từ khi trở thành địch thủ của Cát Tư, một hội trưởng của liên chức công hội, quyền lực bao trùm toàn bộ Lâm Nguyệt đế quốc, cho nên tất cả phiền phức ở trong mắt Mộ Dung Thiên đã không còn gì gọi là phiền phức nữa rồi. Hơn nữa một trường trên biển lớn nhất ở trên đại lục cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Nhất là hiện giờ, khi thế lực hai bên bờ Tác Tố Á Đại Dương đang ở thế cân bằng rất kỳ diệu, mà các quốc gia trung lập rất có thể sẽ là nhân tố phá vỡ thế cân bằng đó. Nên biết rằng trong hải chiến, địa vị của hải sủng có thể sánh ngang với thú cưỡi của kỵ sĩ. Tính trọng yếu của một trường trên biển thật không cần phải nói. Sau khi xua tay ra hiệu cho đám người áo đen lùi xuống hết, tiếp đó Duy Đa Lợi Á mới lên tiếng. Bối Á Đạt tiên sinh, ta cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì chuyện này ta chưa từng nói với bất kỳ ai ngoại trừ những người thân tín, nhưng ngài là một ngoại lệ. Chỉ có điều trước lúc đó, ta hy vọng ngài có thể hứa không nói chuyện này cho người thứ ba biết, được không? Mộ Dung Thiên trả lời không chút do dự. Được. Duy Đa Lợi Á ổn định lại tâm tình rồi nói. Vì lúc trẻ khi mới tạo dựng được một trường, gia phụ đã phải vất vả quá độ nên tình hình sức khỏe không được tốt lắm. Tùy theo tuổi tác tăng dần mà bệnh tình cũng càng ngày càng rõ rệt hơn. Có lẽ gia phụ cũng biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên bắt đầu tính việc tìm người thừa kế. Ông chỉ có ba nữ nhi, ta là con trưởng, còn có nhị muội To Phỉ và tam muội Cách Lôi Lâm. Vì không có qua huynh đệ nên nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thì nhất định sẽ là một trong ba chúng ta gánh vác. Cách Lôi Lâm là một dược sư thiên tài, nhưng lại điên cuồng say mê nghề dược. Mặc dù hải sủng của chúng ta vang danh đại lục, nhưng công lớn nhất là từ những thực phẩm độc đáo do nó nghiên cứu ra. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn nó không có bất cứ hứng thú gì với việc buôn bán. Nếu không phải gia phụ một mực yêu cầu, thậm chí nó còn rất ít khi tham gia quản lý công việc trong một trường nữa. Bởi vậy mà gia phụ sẽ không ép buộc nó trở thành chủ nhân tiếp theo của một trường. Còn nhị muội To Phỉ thật sự là một người tài cán và có ý chí, nhưng cách làm việc của nó lại có chút quá khích, hay nói thẳng ra là không từ thủ đoạn, ví dụ như tiến hành giao dịch với những tập đoàn phi pháp như hải tặc chẳng hạn. Duy Đa Lợi Á ngừng một chút rồi tiếp tục. Bối Á Đạt tiên sinh, nếu như ngài đến từ những nước trên đất liền như Lam Nguyệt Đế Quốc, có lẽ khi nghe tới thì sẽ cảm thấy rất hoang đường và khó tin. Nhưng ở tại các quốc gia trung lập có tồn tại một loại buôn bán, chúng ta gọi nó là hắc vận. Hải quốc lấy buôn bán làm chủ yếu nên đều áp dụng chính sách mở rộng cửa, chỉ cần có thể mang lại lợi nhuận cho quốc gia là được. Không thể phủ nhận hắc vận là việc làm ăn rất có lợi. Hàng hóa bán cho những tập đoàn phi pháp thông thường đều có giá cao hơn gấp 2, gấp 3 giá thị trường, thậm chí là gấp 5. Đối với một quốc gia nhỏ bé, nhất là như thủy đô, đó là nguồn thu nhập không nhỏ, bởi vậy công hội cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Mộ Dung Thiên gật đầu, tỏ ý thấu hiểu. Hiện giờ hắn cũng là một thương nhân, nên đương nhiên biết một vài chuyện mờ ám đằng sau hậu trường. Tuy vậy cũng có một quy tắc ngầm, đó chính là công hội chỉ cho phép những thương nhân kinh doanh hắc vận giao dịch với đám hải tặc hoặc tập đoàn phi pháp không nằm gần bổn quốc. Cũng có nghĩa là bán cho bọn họ vũ khí, áo giáp và trang bị tốt, sủng vật ưu tú hoặc tinh thạch tốt, giúp chúng tăng cường thực lực nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chính quốc gia của mình, mà chỉ có hại cho những nước khác mà thôi. Đó cũng xem như là một phương pháp bất lương, lợi mình hại người. Những thương nhân thực hiện hắc vận cũng khá đông, tuy là không bị trừng trị, song về tình về lý thì đều không phù hợp, bởi vì nó chẳng khác gì gián tiếp giúp đỡ hải tặc cướp bóc của người vô tội. Hắc vận bị dân chúng coi khinh nên không thể lộ liễu. Gia phụ là một người chính trực nên đương nhiên không thể chấp hành hành vi của To Phỉ. Nhưng nó lại là một người cố chấp. Mấy năm trước vì quyết định mở rộng phạm vi làm ăn mà Mục Trường đã gặp phải nguy cơ về tài chính, nhưng cũng chính nhờ To Phỉ âm thầm thực hiện mấy phi vụ lớn với đám hải tặc nên dựa vào món lợi nhuận kết xù đó mới chống chọi qua được. Về sau, Thiên Lý Mục Trường càng ngày càng phát triển, cuối cùng mới trở thành một mục trường lớn nhất trên đại lục. Vì thế cho nên To Phỉ kiên trì cho rằng nó không sai. Thương nhân vốn phải không từ thủ đoạn, chỉ cần không xúc phạm quy định của công hội, vậy thì lợi nhuận là trên hết. Mộ Dung Thiên tán thưởng. Nếu như chỉ đứng về góc độ thương nghiệp mà nói, ta đồng ý với quan điểm đó. Thương trường như chiến trường, tại một nơi cạnh tranh có mặt ở khắp nơi như địa cầu lại càng chính xác hơn. Ai nấy cũng đều dở mọi thủ đoạn, hoặc công khai hoặc âm thầm, thậm chí vi phạm pháp luật, bội tính bội nghĩa. Với một thế giới như Thần Phong Đại Lục, nơi mà hầu hết các quốc gia đều sử dụng chính sách phân phối theo lao động, công hội căn cứ vào cống hiến của mỗi người mà quyết định thu nhập, vĩnh viễn không thể sánh được với địa cầu. Thương nghiệp ở tại các quốc gia trung lập quả là có phần giống địa cầu. Nếu muốn bò lên cao thì phải đủ gian, đủ ác, đủ vô liêm sỉ. Nếu như năm đó không nhờ vào sự bướng bỉnh của To Phỉ, vậy thì Thiên Lý Mục Trường đừng nói là trở thành mục trường số 1, ngay cả việc có thể tồn tại được hay không đã là một vấn đề rồi vậy. Duy Đa Lợi Á gật đầu tán thành. Năng lực của To Thủy ta là người hiểu rõ nhất, nhưng quan điểm của gia phụ và nó mãi mãi không thể đạt được sự nhất trí, nên người rất đau lòng, thậm chí đã mấy lần nổi trận lôi đình, quan hệ cha con rạn nứt. Cuối cùng vào tháng trước, lão nhân gia mới tiết lộ tin là ta sẽ là người thừa kế Mục Trường. Vì chuyện này, To Phỉ còn cãi nhau với người một trận. Cả Thủy Đô, thậm chí còn là những hải quốc khác cũng đều biết rõ chuyện này. Có lẽ căn nguyên mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó mà ra. Y Tùng Giá nói là người chủ mưu đứng sau đợt tấn công lần này rất có thể là muội muội To Phỉ của mình. Nếu như người thừa kế tự dưng tử vong, vậy thì người thừa kế tiếp theo đương nhiên sẽ nắm đại quyền. Điều đó ai cũng có thể nghĩ ra được. Người chiến thắng cuối cùng thông thường chính là người lên kế hoạch. Nói thật, ta thật sự hy vọng không phải là nó, nhưng đáng tiếc tin tức tin cậy có được lại không như ý nguyện. Thần sắc Duy Đa Lợi Á trông có phần khổ sở, vì quyền lực mà tỉ muội tương tàn, rũ bỏ tình thân, dù sau đó cũng là một chuyện bi ai và đau khổ, nhưng nàng vẫn không quên biện bạch cho muội muội của mình. Kỳ thật bản tính của nó cũng không xấu đến như vậy, nói thẳng ra nó chỉ là bị xúi dục mà thôi. Bị bọn hải tặc Hắc Khô Lâu xúi dục? Mộ Dung Thiên có phần kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng To Phỉ là kẻ thuê người ám sát, không ngờ chủ mưu lại là Hắc Khô Lâu. Nhưng hắn từng nghe Đình Đình nói Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn có một bộ phận chuyên phụ trách việc nuôi dưỡng hải thú. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến chúng có thể hoành hành trên biển. Vì vậy nên chúng không thể không có hứng thú với hải thú được. Trừ điều đó ra, còn thứ gì có thể hấp dẫn được đám hải tặc ngạo nghễ cùng hung cực ác kia chứ? Nghi vấn của Mộ Dung Thiên nhanh chóng được gỡ bỏ, nhưng đáp án lại khiến hắn kinh hãi. Không có, nói ra có lẽ ngươi không thể tin được, thậm chí còn cảm thấy hoang đường nữa là khác. Duy Đa Lợi Ác cười khổ. Là quan lại của Long Nguyệt Đế Quốc. Mộ Dung Thiên quả thật rất kinh ngạc, hơn nữa không phải kinh ngạc bình thường. Có thể khiến Duy Đa Lợi Á lặn lội đi xa để tiến hành đàm phán về giao dịch giữa lúc thân thể phụ thân còn đang yếu ớt. Số ngày tại thế có thể đếm trên đầu ngón tay, ắt hẳn người đó phải không đơn giản. Thế nhưng hắn không thể ngờ lai lịch lại lớn đến vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Duy Đa Lợi Á nói tiếp. Bọn họ dự định thực hiện một vụ mua bán lớn kinh người. Hơn nữa, xem tình huống, thì đó là chuyện nhất thiết phải thực hiện. Điều kiện đưa ra cũng rất hậu hĩnh, nhưng vì một nguyên nhân mà rốt cuộc ta không thể tiếp nhận. Mộ Dung Thiên không nhịn được vội hỏi, vì sao? Đối với bất cứ một thương nhân nào cũng đều thích làm ăn lớn, huống gì điều kiện còn hậu hĩnh đến vậy. Với một nước giàu mạnh như Lam Nguyệt Đế Quốc thì không thể có vấn đề về tiền bạc. Thêm vào đó, một nước to lớn như vậy cũng không thể thất tính, nên căn bản là không lo bị lừa. Tính trước tính sau, đó vẫn là một món lời, lãi là chắc chắn, nói chính xác hơn là một vụ làm ăn cực lời. Mộ Dung Thiên thật không hiểu nổi vì sao Duy Đa lại á lại từ bỏ. Từ góc độ của một thương nhân, ta không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt, vậy nên ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Đừng nói là ta, chỉ cần một thương nhân có chút đầu óc thì nhất định sẽ không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời mới là phải. Thế nhưng... Duy Đa Lợi Á nói tới đó đột nhiên đổi giọng. Một quốc gia trên đất liền đột nhiên cần nhiều hải thú như vậy để làm gì? Câu nói của Duy Đa Lợi Á khiến Mộ Dung Thiên mơ hồ nắm được điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó vẫn chưa rõ rệt. Theo như bọn họ giải thích, trong đợt ma thú công thành lần trước, những thành thị ven biển vì thiếu thốn hải thú mà suýt chút nữa đã thất thủ, vì vậy nên lần này họ mới phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Chỉ có điều theo ta được biết, bọn họ đang nói dối, bởi vì trong tay ta vừa khéo lại có danh sách hàng hóa tiêu thụ của nơi gần Lam Nguyệt nhất, một trường trên nước Tạp Nhĩ Tư. Lam Nguyệt Đế Quốc là khách hàng quen thuộc của bọn họ, hầu như năm nào cũng đều do Tạp Nhĩ Tư cung cấp hải thú cho họ. Theo danh sách có được, số lượng hải thú mà Lam Nguyệt cần thu mua mỗi năm ít hơn rất nhiều so với đề xuất lần này, thậm chí còn chưa đến 1%. Cho dù có tổn thất toàn bộ hải thú, họ cũng không cần thu mua một số lượng khổng lồ đến như vậy. Điều đó chứng tỏ họ không phải chỉ muốn lợi dụng hải thú để phòng thủ những thành thị gần biển, mà còn có ý đồ khác. Trong đầu Mộ Dung Thiên chợt lóe lên một tia sáng. Chiến tranh? Duy Đa Lợi Ác cười đáp. Nói chuyện với người thông minh thật tiện lợi. Mộ Dung Thiên trầm ngâm. Làm sao ngươi lại có danh sách tiêu thụ của Tạp Nhĩ Tư? Thứ đó thuộc về cơ mật thương nghiệp nên Mộ Dung Thiên mới hỏi vậy. Duy Đa Lợi Á thoáng chút do dự rồi đáp. Thật ra Tạp Nhĩ Tư đã bị Thiên Lý Mục Trường của chúng ta thu mua từ năm ngoái, bởi vì đế quốc sở tại là Bạch Đa Áo Lan từ trước tới giờ có thói quen bài ngoại trong những ngành kinh tế chủ chốt, nên chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay vào. Bởi vậy mà mọi công tác thu mua đều được âm thầm tiến hành, cũng có thể coi đó là một bí mật không ai hay biết. Thân là thành viên cấp dưới, danh sách của họ dĩ nhiên phải cho chúng ta xem qua. Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, bởi hắn phát hiện ra sự tình phức tạp hơn rất nhiều, chứ không phải chỉ tranh đấu quyền lực thông thường như dự tưởng. Thậm chí, đó là ngòi nổ cho sự phá vỡ thế cân bằng trên đại lục hiện nay. Không ngờ, mình lại may mắn gặp phải, thật giống như ý trời vậy. Bởi ma thú bạo động đã sắp sửa phát sinh, hầu như quốc gia nào cũng đang chuẩn bị cho công tác phòng thủ. Nếu như nhân loại tàn sát lẫn nhau thì sẽ chỉ có ma thú đắc lợi, vì vậy nên không một ai nghĩ đến việc chiến tranh. Nhưng có rất nhiều dấu hiệu dường như đều chứng minh Lam Nguyệt đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh. Hơn nữa mục tiêu không phải là liên quân Tây Bắc mà là các hải quốc trung lập, một vị trí tranh giành tất yếu. Còn thời gian phát động rất có thể sẽ là sau khi ma thú bạo động. Sau mỗi lần ma thú bạo động, lực lượng của các quốc gia trên đại lục đều khó tránh khỏi bị suy yếu ít nhiều. Mà các hải quốc với số lượng thành viên ít ỏi thì mức độ tổn hại rõ ràng sẽ nghiêm trọng hơn cả. Trước kia bọn họ còn có thể dựa vào tình hữu nghị với Lam Nguyệt và các nước láng giềng xung quanh. Nhưng tình huống hiện giờ đã thay đổi. Sau khi ma thú bạo động, sức phòng ngự của họ sẽ giảm xuống đến mức chưa từng thấy. Nếu lúc đó Lam Nguyệt lại nhân cơ hội ném đá xuống giếng, vậy thì bọn họ thật sự sẽ lâm vào bước đường cùng. Hơn nữa, có lẽ không ai ngờ được, ngay khi ma thú bạo động vừa kết thúc, Lam Nguyệt Đế Quốc lại sử dụng vũ lực với các nước vốn luôn duy trì quan hệ hữu hảo. Còn về phía liên quân Tây Bắc, vì bọn họ vừa xâm chiếm phía Đông Nam không lâu nên còn xa lạ với việc ma thú xuất hiện. Do thiếu thốn kinh nghiệm nên tổn thất to lớn là không thể tránh khỏi. Còn viện quân vì hai bờ cách xa mà không thể đến kịp. Đến lúc đó, sức mạnh phòng thủ cũng không lạc quan. Trong một thời gian, họ chỉ có đủ binh lực thủ thành mà không thể cản trở kế hoạch của Lam Nguyệt Đế Quốc. Trước kia, các quốc gia trung lập có thể thoải mái tự do. Nguyên nhân chủ yếu là bởi thế lực hai bờ kiềm chế lẫn nhau, bên nào cũng cố kỵ không dám ra tay, chỉ đành dương mắt chờ đợi thời cơ. Hiện giờ thời cơ của Lam Nguyệt đã đến, tác hại do ma thú công thành gây ra sẽ khiến cán cân sức mạnh vốn đang cân bằng sẽ bị chênh lệch khá lớn. Bất kể thiên thời hay địa lợi đều là thời cơ tuyệt diệu. Một khi chiếm được các quốc gia trung lập, cách ly hoàn toàn liên quân Tây Bắc giữa hai bờ, đến lúc đó nội ngoại giáp công lấy lại vùng đất bị mất chỉ là việc ngày một ngày hai. Thậm chí có thể lấy các quốc gia trung lập làm bàn đạp mà phản khách vi chủ, tấn công lại quân Tây Bắc. Đó là một nước cờ vô cùng quan trọng. Vì vậy nên không khó để tưởng tượng ra vì sao Long Nguyệt đế quốc lại thu mua hải thú với số lượng lớn như thế. Bởi lẽ đó là công cụ không thể thiếu nếu họ muốn chiến đấu trên biển. Còn bọn hải tặc Hắc Khô Lâu, nếu đoán không lầm thì rất có thể đã cùng một vài nhóm hải tặc bị Chiêu An khác đã có thỏa thuận với Lam Nguyệt. Chúng sẽ ra mặt hành sự thay cho Lam Nguyệt trong những việc mà họ không thể công khai ra tay nếu như không muốn để lại tai tiếng. Tỉ như việc truy sát Duy Đa Lợi Á lần này chính là một trong số đó. Do đó, với một chỗ dựa vững chắc sau lưng, bọn chúng mới dám ngang nhiên hoành hành trong vùng biển này, đồng thời còn thay đổi phong cách đuổi tận giết tuyệt trước kia. Như vậy có thể thông qua những người còn sống mà truyền tin, chủ mưu ám sát Duy Đa Lợi Á lần này là đám hải tặc thèm khát của cải, chứ sẽ không ai hoài nghi tới Long Nguyệt đế quốc nữa. Sau khi Duy Đa Lợi Á thất tung, người thừa kế Thiên Lý Mục Trường dĩ nhiên sẽ là Toa Phỉ, vốn dễ dàng bị khống chế. Lúc đó, mục đích của họ sẽ thuận lợi hoàn thành. Duy Đa Lợi Á lại thở dài. Long Nguyệt đế quốc thay đổi rồi. Trước kia, nó cực kỳ hùng mạnh, chiếu cố và trợ giúp cho những quốc gia huynh đệ, tự như một người anh cả mà không đòi hỏi gì. Hiện giờ tuy vẫn hùng mạnh, nhưng lại hung hăng ngang tàng, hoành hành độc đoán, thường xuyên can thiệp vào nội bộ của các nước, lại còn không từ thủ đoạn nào. Thậm chí có lúc ta còn cảm thấy mạch gia đế quốc bên phía liên quân Tây Bắc còn tốt hơn. Dù sao việc thời gian sinh trưởng của cây trồng kéo dài, quả là cú đánh nặng nề với một nơi thiếu thốn tài nguyên như vậy. Họ vì sự sinh tồn mà phải làm vậy thì còn có thể cảm thông. Mộ Dung Thiên cũng rất đồng cảm, bởi lẽ hiện giờ tại Lam Nguyệt đế quốc, sự chuyên quyền cá nhân mạnh mẽ chưa từng thấy. Mặc dù các tư còn chưa có quyền sinh sát tuyệt đối trong tay như vua chúa thời cổ đại trên địa cầu, song với việc thành công loại bỏ tất cả những thế lực chống đối mình, có thể nói y đã một tay che cả bầu trời. Mà y lại là kẻ có dã tâm nhất trên đại lục, vì vậy nên muốn lợi dụng địa vị bá chủ của mình để xâm chiếm thần phong cũng chẳng có gì là lạ. Hiện giờ mối nguy lớn nhất trên đại lục không phải là ma thú, mà chính là ham muốn quyền lực của nhân loại. Bói Á Đạt tiên sinh, chuyện còn lại ta nghĩ ngài cũng biết rồi. Là quật cản quan trọng nhất trên bước đường nhòm ngó ngôi vị bá chủ đại lục, dĩ nhiên việc Lam Nguyệt đế quốc phải làm chính là nghĩ mọi biện pháp để loại trừ Duy Đa Lợi Á. Mộ Dung Thiên hiểu rất rõ. Hắn nhíu mày suy nghĩ, vốn cho rằng đã thành công thoát khỏi Đạt Văn Đa Khách, nhưng hiện giờ xem ra chặng đường còn rất dài. Với tính trọng yếu của Thiên Lý Mục Trường đối với Lam Nguyệt, bọn họ không thể nào để Duy Đa Lợi Á sống sót trở về thủy đô. Còn nữa, bọn hải tặc Hắc Khô Lâu có nhân tài đông như lá mùa thu, chẳng lẽ lại chỉ có phái ba đại tướng Phi Đa Lợi, Mịch La và Đạt Phân Đa Khách đi mà thôi, những kẻ còn lại đâu? Dường như để chứng minh cho sự lo lắng của Mộ Dung Thiên, một tiếng kèn hiệu đột nhiên vang lên, nó vừa vội vàng vừa cấp bách, đó là tín hiệu đã phát hiện ra địch nhân. Cùng với đó là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu thét không thể kìm nén của mọi người truyền tới tai hai người thông qua cách âm kết giới. Mộ Dung Thiên và Duy Đa Lợi Á nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy về phía cửa phòng. Thời tiết trên biển thay đổi tựa như khuôn mặt nữ nhân. Ngoài kia không biết mưa gió đã nổi lên từ lúc nào. Gió lớn mang theo những hạt mưa to bằng hạt đậu, táp rác cả mặt. Bầu trời một phiến đen sì, nối liền với mặt nước phía xa xa. Không thể nhận ra đâu là trời, đâu là biển. Tình huống rất gay go. Những con sóng khổng lồ khiến Lâm Ngu lắc lư dữ dội. Những xoáy nước lớn nhỏ xoay tích nuốt chửng nhọn bọt sóng một cách vô tình. Có rất nhiều tang môn ngư, một loại cá đại biểu cho điềm xấu xuất hiện trên mặt biển. Giữa thời tiết tồi tệ mà nhân loại căm ghét, song chúng lại thích nhất. Chúng khoe những chiếc bụng trắng ẩn và phát ra tiếng kêu còn khó nghe hơn cả tiếng quạ. Thâm anh tựa như tiếng nhạc đưa đám tới từ chốn u minh. Tang môn ngư là một loại hải ma kỳ lạ. Chúng gần như không có năng lực tấn công nào, mà chỉ sống dựa vào việc ăn xác chết. Tuy nhiên, chúng lại là một trong những loài hải ma mà con người sợ hãi nhất. Bởi lẽ tàn môn ngư đại biểu cho tử vong, số lượng bọn chúng xuất hiện sẽ tương ứng với số sinh mạng sẽ mất đi. Chỉ cần là người dân hải quốc thì ai nấy cũng đều tin tưởng sâu sắc vào lời đồn đó. Mà lúc này đây, mọi người lại được tự thân kiểm chứng điều này. Phía xa xa là vô số những lá cờ đầu lâu xương sọ đại biểu cho tử vong, giống như tàn môn ngư vậy. Phất Cơ Khắc mặt xám như tro lẩm bẩm: "Xong mẹ nó rồi, xong mẹ nó rồi." Mộ Dung Thiên vội vàng chạy tới cạnh y hỏi: "Thuyền trưởng, trinh sát có báo cáo gì?" Phất Cơ Khắc tựa như không nhìn và không nghe thấy Mộ Dung Thiên hỏi, cứ tiếp tục lẩm bẩm một mình, nhắc đi nhắc lại một câu: "Xong mẹ nó rồi, xong mẹ nó rồi." Có thể khiến cho một vị thuyền trưởng từng trải qua bão táp mưa sa, mất hồn mất vía, hoàn toàn mất đi khát vọng sống dường này. Điều đó cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Mộ Dung Thiên liền giương tay lên, rồi không chút do dự mà tát liên tiếp mấy cái trên mặt Phất Cơ Khắc, mà không chút biểu tình. "Thuyền trưởng, ta cần báo cáo trinh sát. Chưa đến giờ phút cuối cùng, không ai dám nói kết quả." Có lẽ mấy bạt tay của Mộ Dung Thiên đã thức tỉnh Phất Cơ Khắc, cũng có lẽ sự bình tĩnh của hắn đã khiến vị thuyền trưởng đáng thương kia khôi phục lại chút lòng tin. Phất Cơ Khắc cố lấy chút tinh thần trả lời: "Là phó đoàn trưởng của Hắc Khô Lâu Hải Tặc Đoàn, Hắc Ám Kỵ Sĩ Cổ Linh, một trong tam đại sứ giả Nghĩ Linh Sứ Cách Lạp Phụ, còn có bác quỷ tướng Thực Nhân Quỷ Đáp Ác, mà pháp sư Tú Tịnh, ác quỷ thiền nhân Trảm Yết Giao, cùng phụ thân là quỷ Ảnh Tử, Thích Khách sở trường theo dấu điển nại." Phất Cơ Khắc nói ra một loạt cái tên, chỉ nghe đã phải biến sắc, càng về sau thanh âm càng thêm run rẩy, cuối cùng dùng hết sức lực mới nói được một câu cuối cùng: "Ngoài ra số thành viên còn lại gấp 3 số lượng mà chúng ta đã gặp lúc trước." Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi, hắn có thể hiểu được vì sao Phất Cơ Khắc lại mất bình tĩnh đến vậy. Trận thế của Hắc Khô Lâu Hải Tặc Đoàn lần này còn hào hoa hơn lần trước rất nhiều, còn bên mình chỉ còn lại một nhóm tàn binh. Trận chiến này cơ hội thắng, có nói là con số 0 thì cũng chẳng có gì lạ. Hành khách và thuyền viên hầu như đã hoàn toàn mất đi dũng khí trốn chạy. Họ chỉ biết đứng nhìn những lá cờ đầu lâu xương chéo, hung tợn, đang càng lúc càng rõ rệt. "Không sót một ai." Một giọng nói bình tĩnh, đến vô tình xuyên qua sóng to gió lớn, vang vọng truyền lại. Phó đoàn trưởng Cổ Linh của Hắc Khô Lâu đã ra lệnh đồ sát. Sự thất bại của Đạt Văn Đa Khách khiến bọn chúng quyết sử dụng một biện pháp ổn thỏa hơn. Sắc mặt của Khiết Tây Tạp trở nên trắng bệch, một người gan to bằng trời như nàng cũng bị trận thế trước mắt làm cho kinh sợ. Hơn nữa trên trời còn có hai con Cuồng Tuyết Điêu, loại súng vật cao cấp phi hành hệ, biết dùng kỹ năng của băng hệ. Mặc dù không sánh được với Lam Quang Điểu sáu cánh, nhưng văn phong ma pháp của chúng cũng rất phiền hà. Nó làm hạn chế khả năng hành động của đối thủ rất nhiều. Nếu như ở trên đó còn có hai cao thủ nữa, vậy thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Lúc trước, Khuyết Tây Tạp còn ý mình có Lam Quang Điểu mà không biết sợ, nhưng giờ đây nàng cũng không có chút lòng tin với việc thoát thân. Nói tóm lại một câu, tính mạng của nàng hiện giờ cũng như những hành khách khác không có bất kỳ một ưu thế nào. Không ai có thể đối mặt với cái chết mà dưỡng dưng được, và Khiết Tây Tạp cũng không ngoại lệ. Nàng chưa từng nghĩ tới chuyến mạo hiểm đầu tiên trong đời lại không tuyệt diệu như trong tưởng tượng, mà nó còn có thể là chuyến đi xuống địa ngục nữa. Đình Đình không khuyên nhủ Mộ Dung Thiên bỏ thuyền nữa, bởi vì nàng biết rõ làm vậy cũng vô ích. Sắc mặt của Duy Đa Lợi Á cực kỳ khó coi, nàng dùng truyền âm thuật nói với Mộ Dung Thiên: "Xin lỗi bói Á Đạt tiên sinh, ta đã làm liên lụy tới mọi người rồi." Mộ Dung Thiên trầm mặc không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những sứ giả gọi hồn đang càng lúc càng tới gần kia. Chỉ tiếc là dù hắn có nghĩ nát óc thì cũng không tìm ra được kế sách nào có nửa phần cơ hội. Xạ thủ và ma pháp sư, những người chuyên đánh tầm xa đã sẵn sàng, chỉ đợi địch nhân vào tầm bắn. Trong trận chiến lần trước, Lâm Ngu đã mất đi tất cả kết giới phòng ngự. Chỉ riêng đợt công kích chưa phải chủ lực này đã đủ khiến cho hầu hết mọi người phải mất đi tính mạng rồi. Cổ Linh ngạo nghễ đứng trên đầu thuyền chính, nhìn chiếc Lam Ngô tả tơi cùng đám người run lẩy bẩy vì sợ hãi kia. Ánh mắt của gã như nhìn một đống thi thể. Gã tràn đầy lòng tin, Cho dù đối phương có cứu viện tới kịp thì cũng không thể thay đổi số phận làm mồi cho cá của chiếc thuyền này. Cùng lắm chỉ khiến số lượng thi thể tăng thêm mà thôi. Thậm chí phe cứu viện khi thăm dò được lực lượng bên mình, nó không chừng đã sợ vỡ mật mà cao bay xa chạy rồi. Vừa nghĩ đến đó, khóe miệng của gã bất chợt hé một nụ cười nhạt. Chuyến quay lại của Hương lần này khiến tâm tình của gã rất tốt. Thế nhưng, mọi diễn biến vẫn luôn phát sinh ngoài ý muốn. Đột nhiên lúc này lại có một người không biết điều chợt xuất hiện. Đó là một chiếc thuyền nhỏ. Không sai, một chiếc thuyền nhỏ. Trên đó còn có một người. Dù lênh đênh giữa sóng to gió lớn, người ngoài nhìn vào cũng thấy thót tim, nhưng rốt cuộc nó vẫn không bị chìm. Nói chính xác hơn, nó không phải thuyền mà là một loại hải ma gọi là biển thể niêm. Không giống như những sinh vật biển khác, bọn chúng lợi dụng thân hình dẹt của mình để lướt đi trên mặt biển, tựa như ván lướt sóng. Mặc dù rất đặc biệt, nhưng tốc độ lại như gió. Là một trong những loài sinh vật cỡ nhỏ mà bơi nhanh nhất trên đại dương, nhưng đẳng cấp lại khá thấp. Nếu làm dùng sủng vật thì rất dễ bị những hải ma khác tấn công. Vì vậy nên chúng chỉ được dùng trong hải quốc hoặc khu vực gần bờ. Tại một nơi cách xa bờ như thế này, nếu chỉ có mỗi biển thể niêm thì đã đành, nhưng trên đó còn có thêm một người. Lại xuất hiện vào đúng thời điểm này thì quả là không thích hợp. Cả hai bên đều nhanh chóng phát hiện ra, nhưng chỉ thoáng kinh ngạc. Không ai cho rằng một người như vậy lại có thể thay đổi được tình thế hiện giờ. Những người có con mắt tinh đời, kiến thức rộng, tư duy sắc bén một chút thì có thể sẽ lưu ý hơn vài phần. Bởi lẽ mọi người đều biết, mặc dù biển thể niêm nổi danh về tốc độ, nhưng dù sao vẫn chỉ là hải thú cấp thấp cỡ nhỏ. Khi chở người thì rất dễ bị các hải ma khác vây công. Vậy là nó vẫn tới được đây một cách an toàn, chứng tỏ chủ nhân của nó nhất định phải có thực lực đáng nể. Chỉ có điều, giữa trời giông bão, người ta chỉ lờ mờ trông thấy người đó mặc một bộ y phục thợ săn, toàn thân che kín mít, không nhìn thấy được chân diện mục. Cổ Linh rõ ràng là một trong những kẻ khá lưu tâm đến người đó. Hơn nữa gã phát hiện ra, vị khách không mời này dường như không phải chỉ đơn giản là đi ngang qua đây. Y từ bên cạnh đi xuyên qua giữa, chỉ cần không phải là kẻ mù thì cũng có thể nhận thấy tình thế kiếm bạc nổ trương giữa đôi bên. Người có thể một thân một mình cưỡi biển thể niêm mà vượt biển thùy tiệt không phải là người mù, vậy thì chỉ có thể là kẻ thích lo chuyện bao đồng mà thôi. Cổ Linh nhíu mày lại, song gã không vì tình huống đột phá đó mà tạm dừng hành động của mình. Hiện giờ đã gần đến tầm bắn của cung tiễn thủ. Gã giơ cao tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, đó là dấu hiệu cho thấy Hắc Khô Lâu chuẩn bị phát động tấn công. Dây cung bắt đầu kéo căng, chỉ cần bàn tay kia hạ xuống, linh lực tiễn sẽ phóng ra như mưa, bắn những người ở trên Lam Ngưu thành con nhím. Thế nhưng tốc độ của người lạ càng nhanh hơn, thể biển niêm lao đi như tên bắn, cưỡi gió đạp sóng tiến thẳng lại gần. Chẳng mấy chốc thì đã cách trụ giáp quy, nơi Cổ Linh đang đứng không xa. Cổ Linh không bận tâm tới nữa, cho dù người đó là cao thủ cũng không thể chống lại được mấy tiểu đội của Hắc Khô Lâu. Gã dần hạ tay xuống, mắt thấy còn không ai có thể ngăn cản cuộc thảm sát này. Trên Lam Ngu, một số người thậm chí đã nhắm mắt lại, chờ đợi kiếp nạn không thể tránh khỏi. Bởi vì cho dù có trốn vào trong phòng thì cũng vô dụng. Bên phía địch còn có vài phù chú sư, bọn chúng có thể phá tan phòng ốc. Vì vậy chẳng thà chết giữa mưa tên còn thoải mái hơn một chút. Đúng lúc này, một đường đao khổng lồ đỏ rực như máu, dài hơn 10 thước, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về phía trụ giáp quy. Nó quả là rực rỡ, chói lòa. Nhưng thứ khiến mọi người chấn động không phải là vẻ ngoài diễm lệ tuyệt luân, mà là sự cường đại của môn tuyệt kỹ đó. Một đường đao khổng lồ như vậy, linh lực ẩn chứa trong đó, nếu có dùng hai chữ khủng bố để hình dung thì cũng không ngoa chút nào. Hơn nữa đấu khí đó mang đầy khí thế hủy diệt, không gì cản nổi. Bất cứ ai trông thấy đều có thể cảm nhận được điều đó. Từ cách xa 7-8 thước, đao khí ùa tới đã khiến da mặt đau rát, lồng ngực đau tức và hô hấp khó khăn, tự như có một tòa thái sơn đang đè lên ngực vậy. Tất cả kết giới trên trụ giáp quy đều bị cắt nát dễ dàng như đậu phụ. Kèm theo khí thế cường đại đó còn có tiếng gầm thoang thoảng như có như không. nhưng cũng đủ trấn nhiếp linh hồn. Đó là tiếng gầm rú của sinh vật hùng mạnh nhất trong truyền thuyết trên đại lục này. Trong tất cả mọi người, Cổ Linh là người cảm nhận rõ rệt nhất. Bằng sự phán đoán nhanh nhạy của một cao thủ, gã lập tức phát hiện ra đường đao đó đang nhắm vào mình. Cho dù là phó đoàn trưởng của Hắc Khô Lâu, hải tặc đoàn, nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra như mưa. Cổ Linh biết rõ nếu cố đón đỡ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy gã lập tức đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt: né tránh. Thế nhưng ngoại trừ mạnh mẽ ra, đường đao đó còn có một tốc độ khủng khiếp, đối nghịch hẳn với thể tích khổng lồ của nó. Tưởng chậm mà nhanh, đồng thời còn mang theo khả năng phong tỏa mạnh mẽ, tựa như một chiếc lồng vô hình khóa chặt tất cả mọi người dưới lưỡi đao. Mặc cho Cổ Linh thôi thúc tam vị thiểm linh hạt, thú cưỡi hoạt động cả dưới nước và trên cạn đến cỡ nào, nó vẫn không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Tam vị thiểm linh hạt là một sinh vật thông minh, đã cùng chủ nhân trải qua bao cuộc chiến sinh tử, nên có khứu giác vô cùng nhạy cảm với cái chết. Bởi thế nên tiếng kêu thảm thiết của nó khiến cho cõi lòng Cổ Linh dâng lên một dự cảm không lành. Những thành viên khác của Hắc Khô Lâu, bao gồm cả đám người Nghĩ Linh Sứ, Cách Lập Phù, Thiên Nhân Trạm Yết Giao, cũng chỉ biết đứng ngay ra. Bọn chúng bị khí thế bộc phát ra từ chiêu thức đó trấn áp, nỗi sợ hãi chung kính trong lòng bị khơi ra, áp chế tính cách hung hãn của đám hải tặc. Bọn chúng chỉ biết dương mắt nhìn thủ lĩnh của mình mà không dám ra tay cứu viện. Cuộc chiến vốn đang ở trong tình thế lấy ít chọi nhiều, nay đã biến thành đối đầu một chọi một. Cổ Linh nghiến răng, bàn tay sắp hạ xuống lại dương lên đến tận đỉnh đầu. Không biết từ lúc nào, Ám Nguyệt Mâu, vũ khí thành danh của gã, đã xuất hiện trên tay. Mặc dù biết rõ đón đỡ rất bất lợi, song gã không thể không sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất ấy. Hắc ám chuyển di! Cổ Linh hét một tiếng, đồng thời nhanh chóng tụ tập linh lực. Ám Nguyệt Mâu xoay tròn với tốc độ cực cao, rồi mờ dần đi. Từ xa nhìn lại, trên đầu Cổ Linh tựa hồ có thêm một vòng xoáy hình thoi màu đen. Kỵ sĩ là chức nghiệp có sức phòng ngự cực cao, hắc ám đấu khí lại có thể nuốt chửng gần như tất cả những loại linh lực khác. Hắc ám kỵ sĩ, người sở hữu cả hai tính chất ấy, có sức phòng ngự thật biến thái. Hắc ám chuyển di là tuyệt kỹ phòng ngự cao cấp mà chỉ có hắc ám kỵ sĩ mới có. Đấu khí với mật độ cao, tốc độ cao và cường độ cao sẽ nuốt chửng. Chuyển di hoặc chống chọi hoàn toàn hay giảm sức mạnh trong đòn tấn công của địch nhân đến mức thấp nhất, đó cũng là môn tuyệt kỹ phòng ngự tối cao mà Cổ Linh đắc ý nhất. Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào Cổ Linh cùng với đường đao đỏ rực đó. Lúc này bọn họ đã quên đi hết thảy, chỉ cấp thiết muốn biết kết quả của cuộc chiến kinh thiên động địa này rốt cuộc là đao sắc hay là mau cứng đây. Khung cảnh đối đầu hành tráng và vang dội không xuất hiện như trong tưởng tượng. Ánh đao lóe lên rồi biến mất cùng với vòng xoáy đen. Cổ Linh ngồi im trên thú cưỡi tự như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tình cảnh ấy duy trì trong vòng 5 giây. Đúng lúc mọi người cho rằng đường đao kia và hắc ám chuyển di đã hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau, thì thân thể Cổ Linh đột nhiên bị tách làm đôi từ đầu đến chân. Tiếp đó tam vĩ thiểm linh điêu ở phía dưới cũng bị cắt đôi ngọt sớt. Nhưng có điều kỳ quái là cả người và thú đều không chảy một giọt máu nào. Hiện trường khác thường đó lập tức khiến cho mọi người liên tưởng đến môn tuyệt kỹ đặc trưng của một cường giả, Long Vẫn. Sự việc kinh động nhất vẫn chưa kết thúc. Lớp vỏ cứng như thép dài mấy thước của trụ giáp quy cũng đột ngột nứt vỡ. Thế rồi nước biển điên cuồng tràn vào, trụ giáp quy dần dần chìm xuống. Đám hải tặc phía trên như bừng tỉnh, tất cả đều rớt xuống biển trong tiếng kêu gào ầm ĩ loạn xà ngầu. Kinh thiên động địa, một chiêu thật là kinh thiên động địa. Mộ Dung Thiên nuốt nước bọt một cách khó khăn. Môn tuyệt kỹ đỉnh cao này vốn cần phải tốn không ít thời gian để tích lũy linh lực mới hoàn thành được, vậy mà nó lại đến đột ngột như thế, khiến cho Cổ Linh vì không kịp đề phòng mà mất mạng ngay trong tích tắc. Mộ Dung Thiên vốn dĩ không xa lạ với điều này, bởi lẽ hắn đã từng được chứng kiến chiêu thức đó, nên cứ ức về chiêu số mạnh mẽ và đột ngột ấy rất sâu sắc. Chỉ có điều lần đó hắn may mắn hơn Cổ Linh, vì một ngọn sơn giả đã gánh thay kết cục bị hủy diệt cho hắn. Lớp áo tơi vì không chịu nổi kình khí mạnh mẽ mà rách tan, để lộ ra dung mạo thực sự của người mới tới. ánh mắt như điện, thân hình cường tráng, trông tựa thiên thần, biển sâu sóng dữ cũng bị khí thế đó uy hiếp mà không dám hoành hành. Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, là Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Hai loạt tiếng kêu đồng thời vang lên, một là cực kỳ kinh hãi của bọn hải tặc Hắc Khô Lâu, đối với chúng cái tên đó là cơn ác mộng, còn một loại khác là mừng rỡ khôn xiết phát ra từ những người đang ở trên Lam Ngu. Mạch Khắc Tắc Nhĩ chẳng những là thần hộ vệ của Tắc La, mà còn là vị thần trong tâm trí của tất cả dân chúng của các hải quốc. Cũng chỉ có một nhân vật thần kỳ như thế mới có thể tung ra một chiêu số tuyệt diệu như vậy. Mộ Dung Thiên đã từng gặp ba vị thánh cấp cường giả, họ lần lượt là viện trưởng của hai học viện Tắc Á Gia Lộ và An Cách La Hy, Áo Tư Đinh và Bố Tư Đạt. Cùng với Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, cả ba đều có sở trường riêng. Áo Tư Đinh là một vị cường giả toàn thân toát lên chữ trí của một ma pháp sư, là người vĩnh viễn không ai đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta. Về phần Bố Luân Đạt thì đặc điểm rõ ràng nhất của ông ta chính là ổn, tựa như một ngọn núi khổng lồ không thể vượt qua. Còn Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại phát huy thế đến thập đoàn thập mỹ. Những chiêu số của ông ta đều uy mãnh tuyệt luân, có thể gây cho người khác cảm giác chấn động tột cùng, chỉ ở trong một tích tắc mà thôi. Trong ba người, mặc dù Long Vương không phải là người mạnh nhất, nhưng lại khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy đáng sợ nhất. Trước tiên, thế lạc đặc điểm khá bạo lộ, không che giấu được như Áo Tư Đinh và Bố Luân Đặc. Thứ hai, đây là lần thứ hai Mộ Dung Thiên được nhìn thấy Mạch Khắc Tắc Nhĩ ra tay, lại là một tuyệt chiêu tất sát. Bố Luân Đặc khi dạy mình bạo phong tuyệt sát mới chỉ hé lộ một chút thực lực, không được tự thân trải nghiệm. Còn như Áo Tư Đinh, từ trước tới giờ đều giữ kín như bưng, cho dù là học viên cùng các đạo sư tại Tắc Á Gia Lộ cũng chưa nghe nói có ai thấy ông ta động thủ. Có lẽ chỉ có Bố Luân Đặc, đối thủ từ thở thiếu thời của ông ta, mới là người biết rõ nhất. Chiêu số của Mạch Khắc Tắc Nhĩ còn có một đặc điểm nữa, đó là hoàn toàn bất ngờ. Bất kể chiêu lớn hay nhỏ đều được tung ra trong tích tắc, cứ như căn bản không cần trải qua quá trình chuẩn bị. Điều đó khiến cho bất cứ kẻ nào đối mặt với ông ta lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái hoàn hảo nhất. Chỉ sơ sẩy một chút thì coi như tiêu. Kết cục của Cổ Linh là minh chứng rõ ràng nhất. Cho dù Mạch Khắc Tắc Nhĩ chưa xuất chiêu, bản thân mình e rằng đã bị suy sụp trước rồi. Mặc dù không rõ vì sao Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh vào thời khắc quan trọng này, nhưng Mộ Dung Thiên biết nhiệm vụ của mình rốt cuộc đã có thể hoàn thành rồi. Đám hải tặc Hắc Khô Lâu thất bại, tất nhiên là tự động tan rã. Mặc dù sức mạnh tổng thể có thể sánh ngang với thánh cấp cường giả, nhưng bọn chúng không có đủ dũng khí. Tại Hải Quốc, Long Vương có thành danh chí cao vô thượng. Ông chẳng những là thiên thần của dân chúng, mà còn là tử thần ở trong lòng đám hải tặc. Mạch Khắc Tắc Nhĩ, trong lòng tất cả những người dân trên biển, cái tên đó dường như đại biểu cho sự vô địch, bất khả chiến bại. Quan niệm vững như bàn thạch đó, cộng với đòn trí mạng mà Mạch Khắc Tắc Nhĩ dành cho phó đoàn trưởng khi ông ta vừa xuất hiện, đã đập tan ý định phản kháng của bọn chúng. Cuộc hành động đầu tiên của Hắc Khâu Lâu được cho là mạnh nhất trên đại dương khi trở về vùng biển cũ đã kết thúc bằng việc bỏ chạy vì sợ hãi. Người trên Lâm Ngu đều dùng một phương thức gần như sùng bái để nghênh đón vị thần hộ vệ trong truyền thuyết của hải quốc lên thuyền. Những gương mặt đỏ rực, thân hình run rẩy vì hưng phấn và ám ảnh về cái chết đã mất sạch, thay vào đó là sự ngưỡng mộ sâu sắc, dường như được nhìn thấy vị siêu cấp cường giả ấy là một vinh hạnh tối cao. Sự sùng kính phát ra từ tận đáy lòng, cho dù là kẻ mù cũng nhìn ra được. Địa vị không gì có thể suy chuyển của Mạch Khắc Tắc Nhĩ tại Hải Quốc đã được minh chứng một cách rõ ràng ở nơi này. Niềm Hoa gia tộc là gia tộc lớn thứ hai tại Tắc La, số lượng thành viên khổng lồ cùng chính sách liên hôn khiến bọn họ có một thế lực to lớn, thậm chí có phần hơn cả Long tộc. Mọi người đều nói đó là một gia tộc không có dạ tâm, nhưng chẳng bằng nói họ không có gan khiêu chiến Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Chỉ cần Long Vương còn tại thế một ngày, bất cứ ai đối đầu với Long tộc cũng ngang bằng đối đầu với cả hải quốc, bởi vậy họ mới cam tâm khuất phục. Khiết Tê Tạp tuy là thiếu nữ thiên tài ma pháp sư của Lam Nguyệt, nhưng nàng cũng hoàn toàn bị hấp dẫn bởi phong thái của vị thánh cấp cường giả ít tuổi nhất trên đại lục, một nhân vật mang đầy màu sắc huyền thoại. nàng chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn mà không nói nên lời. Nhất thời tất cả mọi người ở trên thuyền đều vô cùng yên tĩnh, không ai bảo ai, đều dùng phương thức đặc biệt đó để biểu lộ lòng tôn kính của mình. Mạch Khắc Tắc Nhĩ vẫn bảo trì vẻ bình thản cố hữu của mình, tự như một chiêu trí mạng tiêu diệt cổ linh khiến cho Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn phải tự động bỏ chạy thì chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm. Chỉ đến khi nhìn thấy Duy Đa Lợi Á, ánh mắt của ông ta mới có chút biến động và dừng lại khoảng vài giây. Chi tiết đó nhanh chóng giúp cho Mộ Dung Thiên đoán được lý do mà ông ta tới đây, cũng tương tự như bọn hải tặc Hắc Khô Lâu, mục tiêu đều là Duy Đa Lợi Á, chỉ khác là ông tới để bảo vệ nàng ta trở về nước. Từ trước tới giờ, tin tức của Long tộc luôn nhanh nhạy đến kinh người. Có lẽ từ đâu đó đã biết được vụ giao dịch bí mật này. Với trí tuệ cùng khả năng phân tích tình thế nhạy bén của Mạch Khắc Tắc Nhĩ, tất nhiên không thể đoán ra dạ tâm của Lăng Nguyệt Đế Quốc. Từ việc ông ta tự mình ra tay, không khó để thấy được địa vị quan trọng của Thiên Lý Một Trường. Mặt khác cũng đồng thời âm thầm thể hiện lập trường của bản thân đối với Lam Nguyệt, hay có thể nói là đưa ra cảnh cáo. Nếu như thực sự phát động chiến tranh, Tác La với đại biểu là ông sẽ phản kháng đến cùng bằng bất cứ giá nào. Cuối cùng Mạch Khắc Tắc Nhĩ cất lời trước. Thuyền trưởng có đây không? Bởi vì không thể xác định thuyền trưởng có bất hạnh hy sinh trong cuộc chiến lúc trước hay không, nên ông ta phải hỏi như thế. Ở Long Vườn Tôn Quý, Phất Cơ Khắc vừa mừng vừa rung, hai tay đặt chéo trước ngực để thực hiện một lễ tiết trang trọng nhất của hải quốc rồi đáp. Tại hạ là Phất Cơ Khắc, là thuyền trưởng của con thuyền này, xin đại biểu cho toàn bộ hành khách chân thành cảm tạ sự cứu giúp của ngài. Mặc dù không biết vì sao Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại đích thân đến giữa đại dương để ra tay trợ giúp, nhưng y không dám lên tiếng hỏi. Đứng trước vị thần của hải quốc, y chỉ có nghĩa vụ trả lời. Mạch Khắc Tắc Nhĩ xua tay nói, không có gì. À, vậy Ngâm Du thi nhân kia, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Trên thuyền chỉ có một vị Ngâm Du thi nhân, bởi vậy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy Đa Lợi Á, lòng đầy kinh ngạc. Người Long Vương chỉ mặc gọi tên muốn gặp, không ngờ lại là một nhân vật nhỏ nhoi không chút nổi bật. Nhớ lại sự bảo vệ của Mộ Dung Thiên dành cho y khi trước, mọi người càng cảm thấy không tầm thường. Khuôn mặt của Duy Đa Lợi Á cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu được Mạch Khắc Tắc Nhĩ đa phần đã biết được thân phận của mình. Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói với Phất Cơ Khắc. Thuyền trưởng, hãy cho ta một căn phòng có kết giới. Phất Cơ Khắc vội vàng ân cần hồi đáp. Vâng, xin theo tại hạ đến phòng khách quý. Mộ Dung Thiên rất nóng ruột, bởi vì hắn không biết Long Vương sẽ ở trên thuyền bao lâu. Về lý, ông ta sẽ theo thuyền bảo vệ mọi người cho đến tận thủy đô, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ông ta dẫn riêng Duy Đa Lợi Á rời đi. Mắt thấy nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, thời cơ tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Ai mà biết được sau này liệu có biến cố gì không. Bởi thế hắn làm như vô tình đằng hắn mấy tiếng, hơn nữa thanh âm cũng không nhỏ. Trong khi Long Vương, người được mọi người tôn là thần, đang cùng người khác trò chuyện, tiếng hắn giọng đó quả thật rất bất kính. Nói một cách nghiêm trọng thì đó là một sự xúc phạm. Bởi vậy gần như tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía phát ra tiếng hắn giọng, để xem cái gã rất không biết điều đó là ai. Đến khi phát hiện đó là vị anh hùng đã từng chỉ huy mọi người thoát khỏi tai ương thì sắc mặt của họ mới hòa hoãn lại đôi chút. Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng đưa mắt nhìn theo mọi người một cách vô thức, khi trông thấy Mộ Dung Thiên trên gương mặt vốn dĩ bình thản kia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Song chỉ trong chớp mắt, ông ta nhanh chóng khôi phục lại như thường, sau đó đi theo Phất Cơ Khắc. Mộ Dung Thiên nở nụ cười, mục đích của hắn đã đạt được. Chỉ có điều xem ra Mạch Khắc Tắc Nhĩ không hề muốn người khác biết quan hệ giữa bọn họ. Việc đó cũng nằm trong dự đoán của Mộ Dung Thiên. Nhưng hắn dám khẳng định, sớm thì lát nữa, muộn thì ngày mai, Mạch Khắc Tắc Nhĩ nhất định sẽ tới gặp riêng mình. Tầm quan trọng của Thiên Ma Hào ở trong lòng ông ta hoàn toàn không kém hơn Duy Đa Lợi Á. Nhìn ba người Mạch Khắc Tắc Nhĩ đi xa, đoàn người đang yên lặng liền trở nên xôn xao. Chủ đề dĩ nhiên đều thuộc về Long Vương. Vẻ tuyệt mỹ của chiêu Long Vẫn, sự rúng động khi chém chết cổ linh cùng uy thế đủ để đẩy lùi bọn hải tặc Hắc Khô Lâu. Không khó để tưởng tượng, khi chẳng bao lâu sau, lúc con thuyền cập bờ, câu chuyện này sẽ lan ra nhanh như gió, và truyền đi khắp các hải quốc, góp phần đưa sự thần kỳ của Long Vương càng trở nên huy hoàng hơn. Khiết Tây Tạp hồi lâu mới thở dài một hơi. Hơi, mạnh, đúng là quá mạnh, hơn nữa còn là rất hoành tráng. Gia gia sáng lâm của nàng, mặc dù cũng là thánh cấp ma pháp sư, nhưng tính tình ôn hòa, về già lại chỉ ở nhà nghiên cứu những môn tuyệt kỹ mới, chứ không chịu ra ngoài. Trong mắt Khiết Tây Tạp, ông chỉ là một vị trưởng bối hiền từ, tất nhiên không thể sánh được với hình tượng như thiên thần hạ thế của Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Thật không ngờ, lần đầu tiên tới Hải Quốc lại có thể tận mắt trông thấy Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ trong truyền thuyết. Khiết Tây Tạp lẩm bẩm. Mộ Dung Thiên đứng bên nghe vậy thì cười thầm. Nếu như vị thiên kim đại tiểu thư này biết chính Long Vương đã phái mình tới ăn cắp tín vật gia truyền của bọn họ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Khiết Tây Tạp nhìn gương mặt mang theo nụ cười quỷ dị của Mộ Dung Thiên, liền lên tiếng thắc mắc. Ê, chẳng lẽ ngươi không thấy kinh ngạc à? Thánh cấp cường giả ít tuổi nhất trên đại lục, Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ đó, không phải ai cũng gặp được đâu. Chúng ta lại còn có thể tận mắt trông thấy ông chiến đấu, thật may mắn hết sức. Mộ Dung Thiên đương nhiên sẽ không nói. Long Vương ư, lão tử thấy nhiều rồi, thèm gì cơ chứ. Nhưng ngoài miệng hắn chỉ nói. Kinh ngạc á, đương nhiên rồi, một đại nhân vật lên thuyền của chúng ta, nói ra ai cũng hâm mộ chết mất. Khiết Tây Tạp nhíu mày. Kinh ngạc sao ngươi lại cười điểu giả như vậy chứ? Mộ Dung Thiên cười hì hì đáp. Đã kinh ngạc đến mức rồi cười đây này, vậy còn chưa đủ sao? Hắn nói xong liền quay người bỏ đi. Trong gió truyền lại tiếng Khiết Tây Tạp lầm bầm. Kinh ngạc đến mức cười luôn được à, thật biến thái. Nơi nào có Long Vương trấn thủ thì nơi đó còn an toàn hơn bất cứ một thành trì vững chãi nào. Hơn nữa nghe nói không lâu nữa sẽ đến được đội thuyền của Long tộc ở phía trước. Bởi thế nên tâm tình của các thuyền viên đều khác hẳn lúc trước. Ngoại trừ tuần thú sư, thủy thủ và các trinh sát binh vẫn giữ nguyên vị trí, tất cả những người khác đều thư thả, kéo nhau đến tử quán ở trên thuyền để ăn mừng thoát chết. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không gia nhập vào nhóm người đó. Hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Long Vương có thể đến lấy Thiên Ma Hào đi bất cứ lúc nào. Trước đó, hắn muốn thử nghiên cứu bí mật trong đó một lần nữa, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội. Thiên Ma Hào, cái thứ được gọi là hào, tức là kèn, nhưng thật sự trông chẳng khác gì sáo ngang ở trên địa cầu. Từ không gian giới chỉ ra, dưới ánh đèn ma pháp có phần u ám, có thể thấy được ánh sáng trắng từ nó phát ra, nhưng vô cùng mờ nhạt. Trông chẳng khác gì một bảo vật cấp thấp. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên đó có khắc dung mạo của một ác ma sừng trâu. Khuôn mặt hung ác dữ tợn trông y như thật, tựa như nó có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Đó chính là thiên ma trong truyền thuyết thần ma đại chiến. Cái tên Thiên Ma Hào cũng vì nó mà có. Về sau, khi mọi người phát hiện nó chẳng có tác dụng gì nên mới không lưu ý nữa. Nếu không phải đó là tín vật của Thụy Mạng gia tộc, tin rằng trên thế gian này chẳng còn mấy người biết được còn có vật này tồn tại. Nhìn ngang nhìn ngửa mà không có phát hiện gì mới. Từ khi lấy được nó, Mộ Dung Thiên đã nghiên cứu không dưới mấy chục lần. Nghe tả từng phân từng tấc trong Thiên Ma Hào, hắn cũng bảo Đình Đình dùng kính diện chuyển di thuật để quan sát tử tế mà vẫn không có chút manh mối nào. Tuy nhiên, tên sắc lang này không hề nản chí. Long Vương không thể ăn no rửng mỡ để tiêu tốn bao sức người sức của, thậm chí còn không từ thủ đoạn để lấy cho được thứ này. Hơn nữa, từ Đình Đình hắn biết được còn có một loại bí pháp từ thượng cổ tên là phong ấn. Số lượng phong ấn thuật sư không đến nỗi quá ít, thế nhưng những tuyệt kỹ cao cấp của thuật phong ấn quỷ dị và phức tạp cũng không kém gì thuật vong linh, gần như đã hoàn toàn tuyệt tích trên đại lục. Những phong ấn thuật hiện giờ chỉ biết được chút bề ngoài so với các bậc tiền bối. Họ chỉ biết lợi dụng thuật phong ấn để hạn chế sức mạnh của người hoặc ma thú, từ đó mà trợ giúp quân mình. Trên thực tế, thuật phong ấn từ thời thượng cổ hay dùng nhất hoàn toàn không phải là hạn chế về một phương diện, mà là hạn chế và tích lũy. Chẳng hạn như linh thể cầm cố, thuật phong ấn cao cấp nhất còn tồn tại cho đến bây giờ, cũng là kỳ thuật phong ấn một phần sức mạnh của người nữ và chuyển giao cho người nam đầu tiên của người đó. Ngoài ra, còn có một bí mật không ai biết, đó là ngoại trừ sinh vật như người và ma thú, thuộc phong ấn còn có thể sử dụng trên bảo vật. Những món bảo vật bị đặt phong ấn, một mặt cần phải thông qua một phương thức đặc biệt để phá giải phong ấn thì mới có thể sử dụng một phần sức mạnh hoặc toàn bộ sức mạnh của nó. Mặt khác, một số bảo vật có linh tính còn biết tự hấp thu năng lượng. Trong trạng thái bình thường, khi hấp thu đạt mức bảo hòa thì năng lượng sẽ bị phân tán, nhưng bảo vật bị phong ấn thì không như vậy. Năng lượng chúng thu được sẽ phá vỡ giới hạn hấp thu và dồn nén lại. Nếu thời gian lâu dài, năng lượng khi phóng ra sẽ thật là khủng khiếp. Chính vì nhiều nguyên nhân mà thuật phong ấn cao cấp mới dần dần thất truyền. Trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, tới nay đã không còn mấy người biết được bí mật vốn không có gì là bí mật ấy nữa. Ngoại trừ vu nữ, chức nghiệp đặc thù có thể kế thừa tri thức từ đời này sang đời khác thông qua lạc đệ truyền thừa, còn biết được đôi chút, ngay cả người yêu thích kỳ thuật, hiểu biết rộng rãi như khiết tây tạp mà cũng còn chưa nghe nói tới. Nếu không thì nàng khẳng định đã không đánh cắp thiên ma hào để đem cho người khác rồi. Trên cơ bản, Mộ Dung Thiên có thể khẳng định đây là một món bảo vật bị phong ấn, hơn nữa đã từ rất lâu. Nếu như đúng là từ thượng cổ lưu truyền lại, vậy thì sức mạnh mà nó đã hấp thu được e là không tưởng tượng nổi. Bởi vậy hắn muốn tìm đủ mọi cách để tìm ra bí mật đằng sau phong ấn. Tô Sang, nàng thử nghĩ xem còn có bí thuật gì để phá giải không? Đình Đình không biết phải nói gì. Khải Lý tiên sinh, câu này ngài đã hỏi ta ít nhất là 10 lần rồi. Tất cả thuật phá giải mà ta đã biết, hầu như huyết giải nè, linh tích, tiêu chú vi đạo đều gần như là cao cấp nhất. Nói một câu kiêu ngạo, vu nữ chúng ta là chức nghiệp am hiểu nhất về thuật phá giải trên thế gian này. Còn người khác ư, căn bản là không biết gì. Phong ấn mà chúng ta còn phải bó tay thì dĩ nhiên là phải vô cùng lợi hại rồi. Nếu nói như vậy, thiên ma hào là bảo vật rất tốt. Không, phải là cực kỳ tốt mới đúng. Đình Đình không chút do dự mà gật đầu ngay để tỏ ý đồng tình. Không sai, bảo vật càng cao thì thuật phong ấn cần dùng càng phải cao. Mộ Dung Thiên nghe vậy mà trong lòng ngứa ngáy, vò đầu bứt tai. Bất cứ một người luyện võ nào đứng trước một cực phẩm bảo vật ở ngay trước mặt đều chẳng khác gì mèo thấy mỡ, khó mà không động tâm cho được. Còn có một khả năng, Đình Đình kịp thời bổ sung. Thiên Ma Hạo có thể là huyết khế bảo vật. Đối với người mang huyết kế gia tộc đó là bảo vật khó tìm, nhưng đối với người khác thì chẳng khác nào phế vật. Chẳng hạn như gia tộc Tây Nhĩ tại Giả Lan Đế Quốc ở phía Bắc Hàn Mạc, Kim Quang Âm Kiếp Châu có tác dụng đề cao rất lớn đối với thuật tu luyện của thành viên gia tộc. Người không có huyết kế của gia tộc Tây Nhĩ thì cùng lắm chỉ có thể dùng làm vật trang sức mà thôi. Tương tự Thiên Ma Hào cũng có thể là huyết kế bảo vật của Long tộc. Ồ, vậy à? Trong lòng Mộ Dung Thiên được an ủi phần nào, nhìn ngoại hình và kết cấu giống hệt Sáo Ngang. Hắn không tìm được, cầm đưa lên môi, từng nốt nhạc du dương từ những chiếc lỗ nhỏ trên thân lần lượt vang lên, mượt mà và êm dịu lạ thường, tựa như âm thanh của thiên nhiên, không một nhạc cụ nào trên địa cầu có thể có được chất sắc hoàn mỹ như vậy. Vì trong phòng đặt kết giới cách âm, nên Mộ Dung Thiên cứ yên tâm thổi mà không lo bị người ngoài nghe thấy. Sau khi kết thúc một bài, Đình Đình lên tiếng cảm thán: Khải Lý tiên sinh, không thể không thừa nhận ca khúc của ngài có phong cách vô cùng mới lạ, giai điệu như nước chảy mây trôi, khiến cho ta lần nào cũng chìm đắm không thể dứt ra. Còn nữa, sao ngài lại nghĩ tới việc dùng thiên ma hào làm nhạc cụ vậy? Âm luật cũng là một trong những thứ mà vu nữ nhất định phải học, cho nên bọn họ rất am hiểu. Mộ Dung Thiên vô cùng đắc ý, âm nhạc là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất định phải có mỗi khi đi tán gái. Năm xưa tại trường, hắn đã từng học qua rất nhiều nhạc cụ, hơn nữa trình độ cũng chẳng kém. Còn ca khúc biểu diễn ư, dĩ nhiên không phải tự sáng tác mà là những bài nổi tiếng thế giới, tập hợp tinh hoa âm nhạc trên địa cầu, muốn không hay cũng khó. Bởi thế, hắn tiện tay lấy ra, thỉnh thoảng khoe mẽ trước mặt Đình Đình một phen. Thiên Ma Hào chỉ nhiều hơn 2 lỗ so với 6 ngang, chịu khó tìm hiểu cũng nghiệm ra vài 3 món nghề, còn trình diễn bình thường thì chẳng thành vấn đề. À, cũng được, có điều khá tốn sức. Điều khiến Mộ Dung Thiên kỳ quái là khi thổi Thiên Ma Hào thì hắn gặp phải lực cản rất lớn, nhất định phải truyền vào từ miệng một lượng lớn linh lực mới có thể thổi được. Người thường căn bản không thể phát ra một âm thanh nào. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Nếu như đây đúng là huyết kế bảo vật của Long tộc, vậy bản thân mình có long thể hộ thân, vậy khi dùng long kình để thổi liệu sẽ xảy ra chuyện gì?